Chương 181, Ski Dạ lục đạo tiên nhân hình thức 4 năm. Không lâu sau, Ski Dạ từ ủ trì hạ mạ đạ dạ cái kia u ám trong lòng đất huyệt động ly khai. Không ngờ tới ủ trì hạ mạ đạ dạ liền cái này đều nói cho ta biết. Đang ở phía trước, ủ trì hạ mạ đạ dạ đem liên quan tới hắn gìn nghệ gẳng ở nạ gạ tổ trên người đều nói cho Ski Dạ, hơn nữa trong đó một ít kế hoạch cũng tiết lộ cho hắn. Mặc dù đối với Ski Dạ mà nói cũng không phải là cái gì bí mật, thế nhưng ủ trì hạ mạ đạ dạ có thể cùng hắn nói ra cũng là khó có được. Dù sao hắn cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ trong lúc đó có thể không có gì tín nhiệm, phỏng chừng hắn là vì tranh thủ tín nhiệm mới tự nói với mình á, thật không sợ ta trực tiếp đối với gìn nghệ gẳng hạ thủ á. Ski Dạ cũng biết ủ trì hạ mạ đạ dạ khẳng định lưu lại chuẩn bị ở sau, bất quá hắn chuẩn bị ở sau đối với Ski Dạ mà nói có cùng không có giống nhau. Cho dù ủ trì hạ mạ đạ dạ khôi phục toàn thắng thời kỳ thực lực, Ski Dạ cũng có năng lực treo lên đánh hắn, trừ phi hiện tại ủ trì hạ mạ đạ dạ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng mà cái này căn bản không khả năng. Bất quá Ski Dạ cũng không còn nhị nhị ba có nghĩ qua đối với ủ trì hạ mạ đạ dạ gìn nghệ gẳng hạ thủ, dù sao hắn muốn gìn nghệ gẳng cũng vô ích, hắn con mắt so với ủ trì hạ mạ đạ dạ gìn nghệ gẳng còn cao cấp hơn. Ski Dạ sau khi rời khỏi, Bạch Dẹt lo lắng nói rằng, mạ đạ dạ đại nhân, ngươi đem những cái này đều nói cho ủ dù mạ kỳ Ski Dạ, thật không có vấn đề sao không nói cho hắn, hắn như thế nào chân chính tin tưởng lời nói của ta, chân chính tin tưởng dùng hạt hỉ dạ mạ tế bào có thể tiến hóa ra gìn nệ găng đâu. Uchiha mạ đạ dạ thản nhiên nói, nhưng là một phần vạn hắn không muốn cùng với chính mình tiến hóa ra gìn nệ găng, mà là muốn cướp đoạt mạ đạ dạ đại nhân gìn nghệ gẳng. Làm sao bây giờ nếu quả thật như vậy, ta sẽ không để ý ra tay toàn lực giết cái kia tiểu quỷ. Uchiha mạ đạ dạ trong mắt mang theo xâm nhiên sát ý, mặc dù có chút kiêng kỵ ủ dù mạ kỵ xì ra, thế nhưng Uchiha mạ đạ dạ tâm lý cũng không cho rằng giải quyết không xong hắn, chẳng qua là cảm thấy trả giá cao sẽ tương đối đại. Xì ra lúc này đã trở lại hỏa vợ quốc trong nhà. Về đến nhà có phát hiện không người, sau đó Ski Dạ đi ngay sân huấn luyện, quả nhiên Suna, Mị Cô Tỏ, Cờ Tì Nạ, Cô Nản các nàng bốn cái đều ở đây sân huấn luyện. Đã trở về, Uchiha Mạ Đạ Dạ tìm ngươi nói gì? Cờ Tì Nạ tò mò hướng về Ski Dạ hỏi. Cờ Tì Nạ, lòng hiếu kỳ của ngươi vẫn là như vậy trọng. Ngươi tò mò cũng không chỉ ta một cái, ngươi xem một chút Suna, Mị Cô Tỏ, Cô Nản, các nàng cái nào không hiếu kỳ a? Kỳ thực không có chuyện trọng yếu gì. Đơn giản chính là cảm thấy ta phá hủy hắn kế hoạch, muốn ổn định ta. Ski Dạ cùng Cờ Tì Nạ các nàng nói đơn giản một cái, sau đó phải đi tiến hành tu luyện của mình. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Ski Dạ nguyên bản dự tính một tuần là có thể dung hợp thập vĩ trả cờ dạ, kết quả ước chừng dùng hơn 10 ngày. Tự thân trả cờ dạ cùng vĩ thú trả cờ dạ hoàn toàn dung hợp, để Ski Dạ trả cờ dạ chất lượng có tăng lên không nhỏ. Sau đó Ski Dạ lại bắt đầu một bước cuối cùng. Dung hợp tự nhiên năng lượng, bước này bởi vì Ski Dạ sẽ tiên nhân hình thức, cho nên trở nên rất đơn giản. Ski Dạ bước này chỉ dùng nửa ngày, liền triệt để hoàn thành. Lục đạo tiên nhân hình thức. Ski Dạ trên người nhiều hơn nhất kiện trả cờ dạ hình thành áo bào màu đen, ở cổ áo vị trí còn có củ hệ nải câu ngọc. Ở Ski Dạ phía sau, còn nổi lơ lửng chi nở viên màu đen cầu đạo ngọc, nhìn như thu hút hát sắc tiểu cầu, lại sở hữu chôn vùi xâm la vạn tượng lực lượng. Cái này chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cuối cùng thời điểm, từ lục đạo tiên nhân hỗ trợ mở ra phần mềm hoặc hình thức, Ski Dạ dựa vào cùng với chính mình có cổ lực lượng này. Kỳ thực ta càng muốn áo bào màu trắng. Ski Dạ nhìn trên người trả cờ dạ thành áo khoác, không khỏi nói. Sử dụng sở xạ nụ là màu đen, phía trước Ski Dạ thí nghiệm qua kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, trên người nhô ra trả cờ dạ cũng là màu đen. Hiện tại sử dụng được lục đạo tiên nhân hình thức, liền áo khoác đều biến thành màu đen, chẳng lẽ mình nội tâm cực kỳ thích hắc sắc sao? Ski Dạ cảm giác mình vẫn là càng ưa thích bạch sắc. Theo Ski Dạ trong lòng ý niệm trong đầu mọc lên, nguyên bản áo bào màu đen biến thành bạch sắc, áo hồng sắc câu ngọc biến thành hắc sắc. Thì ra còn có thể biến sắc à, không biết có thể không thể thay đổi hình thức. Nếu như ngay cả hình thức đều có thể cải biến, vậy sau này có phải hay không cũng không cần mua quần áo? Ski Dạ tò mò thử một cái, phát hiện thật vẫn có thể thay đổi. Đây là hắn trả cờ dạ hình thành áo bào, có thể căn cứ Ski Dạ ý niệm trong lòng xuất hiện biến hóa. Ski Dạ, phía sau ngươi làm sao nổi lơ lửng mấy viên tiểu cầu Atsuna. Các nàng nhận thấy được động tĩnh sau đó đi tới, Cờ Tì Nạ nhìn Sì Dạ sau lưng tiểu cầu, thậm chí muốn xuất thủ chạm thử. Chứng kiến Cờ Tì Nạ động tác sau đó, Sì Dạ vội vã ngăn lại. Cờ Tì Nạ, cái này cũng không nên loạn đụng, đây chính là cầu đạo ngọc, bao hàm xâm la vạn tượng chi lực, không có lục đạo chi lực nhân đụng tới sẽ tiêu thất hóa thành hư vô. Nguy hiểm như thế A Cờ Tì Nạ trong lòng vẫn còn sợ hãi thu tay về, không có nghĩ tới cái này tầm thường tiểu cầu cư nhiên nguy hiểm như thế. Sĩ giả cầu đạo ngọc là mở ra lục đạo tiên nhân hình thức lấy được, một khi bị hủy diệt hoặc là phong ấn nói, liền triệt để không có. Mà muốn chế tạo cầu đạo ngọc lời nói, liền muốn sở hữu kẹt tìm ra, đến lúc đó cho dù cầu đạo ngọc bị hủy diệt, vung tay cũng có thể sáng tạo ra mới cầu đạo ngọc. Sĩ giả ngươi lục đạo tiên pháp tu luyện hoàn thành mỉ cổ tỏ nhìn sĩ giả bộ dạng, phát hiện lúc này sĩ giả nhiều thêm một món y hề phục. Hoàn thành, hiện tại mở ra lục đạo tiên nhân hình thức, thi triển ra đều là lục đạo tiên pháp. Sĩ giả vừa cười vừa nói. Vì tu luyện lục đạo tiên pháp, sĩ giả nhưng là nỗ lực hơn nửa năm a, hiện tại rốt cục hoàn thành. Cái này ta có thể học tập sao Cờ Tì Nạ dò hỏi. Sợ rằng không được. Bất quá chờ ta triệt để nắm giữ lục đạo cấp lực lượng sau đó, có thể trực tiếp quà tặng các ngươi lực lượng, mở ra lục đạo tiên nhân hình thức. Sĩ giả nghĩ đến nguyên tắc trong lục đạo tiên nhân ban tặng U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lục đạo dương chi lực, nếu lục đạo tiên nhân có thể làm được, vậy hắn cũng có thể a vậy thì chờ ngươi nắm giữ lục đạo cấp lực lượng á Cờ Tì Nạ cũng không có thất vọng cái gì. Nói lục đạo cấp có phải hay không coi như là thần Sù Nạ hướng về Sĩ giả hỏi. Cái này hả? Muốn xem ngươi đối với thần là như thế nào định nghĩa, đối với người thường mà nói, lục đạo cấp sắc thực sở hữu dường như thần minh một dạng lực lượng kinh khủng. Sĩ giả cũng khó trả lời, dù sao trong lòng mỗi người thần linh ý nghĩa cũng không giống nhau, có thể trong mắt ngươi là thần, thế nhưng ở trong mắt người khác bình thường. 47 Sĩ giả tâm lý chân chính thần là cái loại nào một ý niệm sáng tạo vô tận đại thiên thế giới, một ý niệm tan biến vô tận thứ nguyên. Còn như lục đạo cấp lực lượng, cùng trong lòng hắn thần lực lượng hoàn toàn vô pháp so sánh. Phía trước cùng ngươi chiến đấu cái kia sổ sủ kỳ long giới, hắn sở hữu lục đạo cấp sức chiến đấu sao Sù Nạ hướng về Sì Dạ hỏi. Nghĩ đến cái kia có thể đem mặt trăng đều cho bổ ra lực lượng, Sù Nạ cảm giác mình sợ run lên, loại lực lượng này hủy diệt một cái đại nhận thôn đều là dễ dàng a xem như là lục đạo cấp A, sức chiến đấu dựa vào kẹn sấy gẳng hoàn toàn chính xác đạt tới. Liên sức chiến đấu mà nói, bị Sĩ Dạ cho giết chết xuất sủ kỳ long giới, hẳn là có không kém gì hậu kỳ Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng U Chỉ Hạ Xạ Sủ kẻ lực lượng. Hơn nữa nói riêng về lực phá hoại lời nói, xuất sủ kỳ long giới thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, kèn sẩy gẳng kim luân chuyển sinh bạo huy lực đích sắc không có vài cái nhận thuật có thể so với.